Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1023. Cự ma thi trùng, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân không dám đi suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ngăn cản U Linh công kích, vô sắc kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra một đạo rực rỡ kiếm mang bảy màu. Đánh phía kia áp sát tới U Linh, cái này U Linh tu vi, bất quá là thiên cương tứ trọng mà thôi, dùng nó như vậy tu vi, đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm này, căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Phốc phốc, tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, U Linh trong nháy mắt bị oanh thành khói bụi, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa, một kiếm đánh giết U Linh về sau. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía Trấn Ma Thâm Uyên nội bộ bay vào. Theo Mạc Thanh Vân bay về phía Trấn Ma Thâm Uyên nội bộ, hắn chính là phát hiện từng cái u linh phiêu đãng tại Trấn Ma Thâm Uyên trong sương mù. Trấn Ma Thâm Uyên bên trong như thế nào xuất hiện nhiều như vậy u linh, hẳn là sơn vực thành sự tình cùng Trấn Ma Thâm Uyên có liên quan gì? Nhìn trước mắt đại lượng u linh, Mạc Thanh Vân trong lòng liên tưởng, hồi tưởng lại trước đó sơn vực thành đồ thành sự tình. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền dâng lên một cỗ ý tò mò, cực tốc hướng phía Trấn Ma Thâm Uyên nội bộ bay đi. Trấn Ma Thâm Uyên nội bộ không gian rất lớn, liếc nhìn lại không thấy giới hạn, toàn bộ đều là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Theo Mạc Thanh Vân hướng Trấn Ma Thâm Uyên nội bộ xâm nhập, hắn gặp phải u linh số lượng cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện thần thông cao giai trở lên quỷ hồn, quán linh, u linh cùng vô thường. Như thế xem ra, kia sơn vực thành bị u linh đổ thành, hẳn là cùng Trấn Ma Thâm Uyên có liên quan rồi. Nhìn trước mắt những này quỷ hồn, quán linh, u linh cùng vô thường, Mạc Thanh Vân trước đó trong lòng suy đoán, lập tức đạt được một cái khẳng định chứng thực. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đối với mấy cái này quỷ hồn, quán linh, u linh cùng vô thường động thủ, mà là thi triển ra ẩn nặc chi môn, toàn tâm hướng phía Trấn Ma Thâm Uyên chỗ sâu phi hành. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân rốt cục đi tới Trấn Ma Thâm Uyên dưới đáy. Nhìn thấy từng kiện tàn binh, phá toái áo giáp, thi hài lộ trên mặt đất. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi giật mình. Trong lòng bắt đầu suy đoán, cái này Trấn Ma Thâm Uyên bên trong cảnh tượng, cùng Băng Lưu Thành thượng cổ chiến trường cực kỳ tương tự. Hẳn là cái này Trấn Ma Thâm Uyên cũng là một chỗ thượng cổ chiến trường sao? Tê giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, một cái cự đại thân ảnh màu đen bỗng nhiên theo lòng đất hài cốt bên trong chui ra, đi theo một cỗ kinh khủng khí tức âm trầm liền từ cái này to lớn thân ảnh thể nội phát ra. Tại cỗ này khí tức âm trầm xuất hiện đồng thời, thân ảnh to lớn kia chính là há hốc miệng, hướng phía Mạc Thanh Vân há mồm thôn phệ mà tới. Tại cái này to lớn thân ảnh há mồm về sau, miệng của hắn tựa như cùng đóa hoa tỏa ra khai, từ đó duỗi ra một cái sền sệt dài nhỏ đầu lưỡi, hướng phía Mạc Thanh Vân cổ quấn quanh mà tới. Cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng, cái này sền sệt dài nhỏ trên đầu lưỡi có rất nhiều châm nhỏ tử sắc răng độc, cự ma thi trùng. Thấy rõ ràng trước mắt cái này to lớn thân ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức chấn động, toát ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Cự ma thi trùng hình thể cùng loại với cự mãng, nhưng nó cùng cự mãng cũng có được khác biệt rất lớn. Tại nó bên ngoài thân mọc ra rất nhiều gai nhọn, tản mát ra một cỗ âm trầm hàn quang. Cửu nguyên hợp nhất, đối mặt cái này cự ma thi trùng tập kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút giữ lại, lập tức huy động vô sắc kiếm ngăn cản công kích của nó. tại Mạc Thanh Vân huy động vô sắc kiếm dưới, chỉ gặp cự ma thi trùng trên đầu lưỡi răng, trực tiếp thoát ly đầu lưỡi bay ra, hướng phía Mạc Thanh Vân yết hầu nổ bắn ra mà tới. Đối mặt cái này cự ma thi trùng răng xạ kích, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, cực tốc huy động vô sắc kiếm ngăn cản. Keng keng keng, tại Mạc Thanh Vân huy động vô sắc kiếm phía dưới, những cái kia bắn về phía hàm răng của hắn lập tức bị ngăn lại, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, ngăn tại cự ma thi trùng công kích. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía cự ma thi trùng chém ra một kiếm. Lập tức, một đạo cửu sắc kiếm mang liền từ vô sắc kiếm bên trong bạo phát đi ra, cường thế hướng phía cự ma thi trùng quét ngang mà đi. Keng keng keng, đối mặt Mạc Thanh Vân cái này nén giận một kiếm, chỉ gặp cự ma thi trùng bên ngoài cơ thể gai nhọn, trong nháy mắt bị chém đứt hơn 10 cây. Bất quá, cự ma thi trùng cũng không có vì vậy bị thương tổn, thậm chí da bên trên liền vết tích đều không có để lại. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi vì đó biến sắc, trong lòng thất kinh nói: bằng vào ta một kiếm này chi uy, cho dù là bảo khí cấp bậc áo giáp cũng sẽ bị ta cho trực tiếp chém rách. Nghĩ không ra cự ma thi trùng ngạnh kháng của ta một kiếm, da bên trên thế mà một tia vết tích đều không có. Thật kinh người lực phòng ngự. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh thời khắc, chỉ gặp kia cự ma thi trùng bỗng nhiên xoay tròn, như là một cái như con thoi nguyên địa đảo quanh. Toa toa toa, không chỉ có như thế, tại kia cự ma thi trùng xoay tròn thời khắc, hắn bên ngoài thân những cái kia gai nhọn chính là một sợi rời khỏi thân thể bắn ra. Đối diện với mấy cái này bay vụt mà đến gai nhọn, Mạc Thanh Vân vội vàng huy động vô sắc kiếm chém về phía hướng phía hắn bay vụt mà đến gai nhọn. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng vung kiếm dưới, những cái kia đánh úp về phía gai nhọn lập tức bị chém xuống. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng bởi vậy bị bức phải không ngừng lùi lại, thẳng đến lui vài trăm mét xa mới dừng lại. Tại Mạc Thanh Vân thân thể lui lại thời khắc, kia cự ma thi trùng cũng trốn được xa xa, trong nháy mắt biến mất tại Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Cái này cự ma thi trùng thật kinh người thực lực, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa cự ma thi trùng, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ chấn kinh thời khắc, thầm thở dài nói: khó trách nói cái này trấn ma thâm uyên bên trong nguy hiểm vô cùng. Mới kia cự ma thi trùng bất quá thần thông thất trọng tu vi, nhưng ở nó xuất kỳ bất ý công kích phía dưới, chỉ sợ bán tôn cường giả hơi không cẩn thận cũng sẽ nuốt hận tại nó gai nhọn xuống. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm nghĩ một phen về sau, nét mặt của hắn chính là ngưng trọng lên, mặt lộ vẻ lo lắng nói: cái này trấn ma thâm uyên bên trong nguy hiểm vô cùng, bây giờ dũng quân gặp phải nguy hiểm, ta phải mau chóng tìm tới hắn mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ thoáng cái, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía trấn ma thâm uyên chỗ sâu bay đi. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực phi hành dưới, hắn đi tới một mảnh âm trầm dãy núi trước. Đi vào sơn mạch này phía trước, Mạc Thanh Vân nhìn thấy hai cái sắc mặt trắng bệch trung niên, một người ngồi một cái hồ lô màu đen, theo kia phiến màu đen bên trong dãy núi bay ra ngoài. Hai người này tu vi không địch lại, đều đạt đến thần thông thất trọng trình độ. Một cái là thần thông hậu kỳ tu vi, một người là thần thông thất trọng đỉnh phong tu vi. Võ giả nhìn xem kia chậm rãi bay gần hai người, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại cái này trấn ma thâm uyên chỗ sâu, thế mà còn có võ giả tồn tại. Bất quá, quan sát tỉ mỉ hai người kia một phen, Mạc Thanh Vân trao mày lên, kinh nghi nói: hai người này phương thức tu luyện tựa hồ có khác với thiên hồn đại lục, như thế xem ra bọn hắn hẳn không phải là thiên hồn đại lục võ giả. Xem ra cái này trấn ma thâm uyên bên trong còn có không ít bí mật a. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là bất động thanh sắc, đi theo hai người này sau lưng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đi theo hai người này sau lưng, có lẽ đối với hắn tìm kiếm Tần Dũng Quân không nhỏ trợ giúp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.